Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đối ngươi không có hứng thú, mà vào lúc này, vậy một mực từ không nói chuyện Bích Lạc Thần Huyết, vậy rốt cục thì lên tiếng. Chậm rãi nói, Liên Tâm công chúa nghe vậy, cũng chỉ là cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, nhưng sự tồn tại của ngươi, nhưng để cho ta không thể không kiêng kỵ vạn phần, phải biết máu ngươi, nhưng mà ngay cả chúng ta Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng Lừa cũng có thể hòa tan, nếu như liền không cẩn thận trước liền ngươi nói. Vậy coi như thật là phiền toái à? Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa sửng sốt một chút, sau đó có chút da đầu tê dại đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Bích Lạc Thần Huyết, trong mắt lóe lên cực lớn rung động, và bộ dạng sợ hãi. Cái này Bích Lạc Thần Huyết, lại có thể hòa tan Thiên Phượng Lừa. Hắn lại có như thế lợi hại, ta nói, thật đối ngươi không có hứng thú, không nên ép ta đối ngươi ra tay. Bích Lạc Thần Huyết lên tiếng lần nữa. Chậm rãi nói, mặc dù các ngươi Thiên Phượng nhất tộc, đúng là rất cường thế, nhưng cái này không đại biểu tất cả mọi người đều hẳn sợ hãi và sợ các ngươi. Ngược lại, nếu có người nhắc nhở ngươi, vậy ngươi cũng hẳn rõ ràng hơn. Ta một khi ra tay, coi như là các ngươi Thiên Phượng nhất tộc, vậy sẽ bị thương. Lời này vừa ra, rất nhiều người cũng ồ lên, cứ việc cái này Bích Lạc Thần Huyết cũng sớm đã xuất hiện, nhưng là bởi vì hắn quỷ dị kia mà đặc thù năng lực. Mọi người cũng theo bản năng đem coi thường, kết quả ai có thể nghĩ đến, cái này Bích Lạc Thần Huyết không biết thì thôi, một minh đơn giản là kinh người. Dõi mắt thiên hạ, dám can đảm khiêu khích Thiên Phượng nhất tộc, mới có thể có mấy người. Được rồi, lúc trước vậy ma nữ khóc yếu ớt tạm thời coi là nửa, mà hiện tại, hắn nơi này, hắn cái này Bích Lạc Thần Huyết, lại tăng thêm một cái. Thiên Phượng nhất tộc, vậy sẽ bị thương, mọi người ở nghe nói như vậy sau đó. Thật giống như cũng đều ý thức được, cái này Bích Lạc Thần Huyết, tựa hồ xa xa không bọn họ nơi khinh thị lơ là đơn giản như vậy. Hơn nữa xem trận này trượng lai xem, tựa hồ vậy Bích Lạc Thần Huyết ở đó Liên Tâm công chúa trong lòng coi trọng trình độ, cũng còn hơn xa tại trước kia vậy ma nữ khóc yếu ớt. Nếu là thật là như vậy nói, cái này há chẳng phải là ý nghĩa Bích Lạc Thần Huyết thực lực, so với kia ma nữ khóc yếu ớt, cũng còn càng cường đại hơn. Hà Hà Nguyệt Liên Tâm vậy bắt đầu cười lên, ngắm nhìn vậy Bích Lạc Thần Huyết, cười mỉa, nói, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi như vậy, đối ta như vậy, Thiên Phượng nhất tộc thành viên mà nói, không có bất kỳ tác dụng, ta Thiên Phượng nhất tộc, cũng không ai sợ. Bị thương, hà hà, đừng nói là bị thương, cho dù chết, chỉ cần ngươi có thể làm được, vậy ngươi cũng có thể cứ việc thử một chút. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều có ở không nhịn được mí mắt run một tí. Bởi vì không thể không nói, Nguyệt Liên Tâm lời nói này là thật rất thô bạo. Chỉ cần ngươi có thể làm được, cứ việc thử một chút. Cái này không chỉ là khiêu khích, cũng là căn cứ vào tự thân tự tin thể hiện lớn nhất và chứng minh. Vô luận là ai, bọn họ Thiên Phượng nhất tộc, ai cũng không sợ. Cái này chẳng lẽ không thô bạo sao? Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Bích Lạc Thần Huyết vậy đều trầm mặc. Như vậy không lâu sau mới gặp hắn lại mở miệng nữa, chậm rãi nói. Ta là vì liền tổ miếu Long Sơn tới, bên trong, có thứ ta cần, cho nên ta chỉ có một cái điều kiện, mở ra tổ miếu Long Sơn. Để cho ta đi vào, không, ta nói rất rõ ràng, ngay cả là ngươi, vậy không tư cách và ta nói điều kiện, càng không tư cách yêu cầu ta làm gì. Liên Tâm công chúa không chút do dự liền lắc đầu một cái, trực tiếp là cự tuyệt. Ta không muốn có các ngươi Thiên Phượng nhất tộc là địch, nhưng là, ngươi tốt nhất vậy chớ ép ta. Bích Lạc Thần Huyết lại lần nữa truyền ra một giọng nói, hơn nữa đáng sợ hơn phải, lần này, vậy Bích Lạc Thần Huyết trong cơ thể, lại có thể lại tách ra từng đạo ngón cái gian lớn nhỏ bọt. Những thứ này bọt một chút xíu bay lên không, sau đó trực tiếp là trôi giạt đến vậy mờ mịt vô tận biển lửa bên trên, suy cũng chỉ là như thế một cái chớp mắt tới giữa. Vậy nguyên bản có thể nói vô địch Thiên Phượng Lừa, lại có thể ngay tức thì liền bị vậy không tầm thường chút nào bọt cho ăn mòn, hòa tan đứng lên. Sao, làm sao có thể, nhất khó tin, không thể nghi ngờ là vậy trước thua ở Liên Tâm công chúa trong tay ma nữ khóc yếu ớt, đích thân cảm thụ dưới, hắn tự nhiên rất rõ ràng những cái kia thiên phượng lửa, tuyệt đối là thứ thiệt, chân chân chính chính cổ thần cảnh giới lực lượng. Hơn nữa, thậm chí cũng còn không phải là bình thường nhất tầng kia lần, mà là muốn càng cường đại hơn một ít, thậm chí cũng hẳn coi như là muốn so với vậy bình thường nhất siêu thoát cổ thần lực lượng, cũng còn mạnh hơn một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy cấp lực lượng khác, lại có thể trong nháy mắt liền bị cái này không tầm thường chút nào bọt cho ăn mòn sạch sẽ. Đây coi là cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ. Vậy Bích Lạc thần huyết đúng là như Nguyệt Liên Tâm mà nói. Giấu được, so với ai khác cũng sâu, mạnh sâu không lường được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Nguyệt Liên Tâm nhìn một màn này, cũng là sừng sốt một lát. Chợt lúc này mới có chút ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vậy Bích Lạc thần huyết nhìn một cái, thanh âm trầm thấp nói, quả nhiên, và ta đoán như nhau, người cũng đạt tới cảnh giới này, ta chỉ muốn vậy cái chìa khóa. Bích Lạc thần huyết lên tiếng lần nữa, thái độ càng phát ra cường thế, và kiên định. Ta nói, coi như là ngươi không tư cách yêu cầu ta. Liên Tâm công chúa lắc đầu một cái, sau đó cặp mắt hơi nheo lại, kinh ngạc nói, bất quá. Ta xem ngươi vậy không dự định buông tha, vậy cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể lại đánh một trận. Liền cùng nàng nói như nhau, thiên phượng nhất tộc, không sợ người bất kỳ, cho nên, cho dù là ở biết vậy Bích Lạc thần huyết không thể nào sẽ rất lợi hại rất mạnh dưới tình huống, hắn vậy vẫn là lựa chọn không thỏa hiệp, lựa chọn tiếp tục ra tay, lại đánh một tràng. Tại sao thiên phượng nhất tộc có thể ở vậy trong tiên giới châu uy danh như vậy vang dội, như vậy long trọng? Bằng chính là cái này cổ tử không sợ trời không sợ đất, ta chính là vô địch mạnh nhất chí cao tín nhiệm. Quản ngươi là ai, quản ngươi thật lợi hại, ta là thiên phượng, ta chính là mạnh nhất, cái này là đủ rồi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Liên Tâm công chúa thanh âm, vang vọng tại giữa trời đất, cũng là lại để cho vậy hiện trường rất nhiều các thế lực lớn cường giả, cũng không nhịn được ngay tức thì ra đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người đứng lên. Mặc dù lúc trước bọn họ đều đã chính mắt thấy, vậy Liên Tâm công chúa và ma nữ khóc yếu ớt tới giữa chiến đấu, nhưng mà có thể tưởng tượng được phải, nếu như cái này một cuộc chiến đấu khác, thật muốn đánh nói đây tuyệt đối. Tất nhiên có thể so với vậy trước kia cuộc chiến đấu kia, càng kinh khủng hơn rất nhiều lần. Khi đó, sợ rằng liền toàn bộ hỗn độn di tích, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng đến. Thậm chí liền bọn họ tất cả người, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến liên lụy. Như vậy chiến đấu. Nhất định chính là trung cực cuộc chiến. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi tất cả đều là có chút ánh mắt lóe lên, ánh mắt ngưng nhiên liền đứng lên. Tâm tình mười phần không bình tĩnh, mặc dù tình hình phát triển cho tới bây giờ cái loại này bước, nói thật, đúng là đã sớm thoát khỏi hắn dự đoán và nắm trong tay, nhưng không có thể phủ nhận phải, nếu đều là tới giúp hắn, như vậy, vô luận là nguy hiểm đi nữa, lại như thế nào mâu thuẫn xích mích nổ tung thăng cấp. Hắn cũng tuyệt không thể nào khoanh tay đứng nhìn, lẳng lặng nhìn cho nên, đang nhìn một màn này, Trần Phi trong mắt hắn, cũng là ánh mắt băng lạnh xuống. Muốn đánh, vậy thì đánh đi, tốt nhất có thể đánh cái lật trời đất phúc, lập tức giải quyết hết tất cả vấn đề, đó mới tốt nhất. Còn như vậy những người khác, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, vậy Khổng Nguyên Chân, vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đình Thư Hòa Kiều, Dương Tự Chân vân vân. Cùng với vậy bầu trời thiên thánh nữ Cố Mỹ Tố, thánh tử Nghê Tấn Vân, chém thần Kim Hoàng Đại Bàng chém thần thánh tử vân vân, vậy sắc mặt khác nhau, tâm tư phức tạp. Muốn đánh, vậy bọn họ liền phải tiếp tục chiến đổi nhưng vấn đề là, hôm nay loại cục diện này, trận này chiến đấu, thật nếu là phải đi đến như vậy lại lần nữa đánh trình độ nói, vậy sợ rằng liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu tràng. Vậy thì thật là muốn gương vỡ khó lành, cho nên... Bọn họ thật muốn đánh sao? Chỉ là nhưng vào lúc này, ngay tại bọn họ rất nhiều người cũng làm sợ hãi, chần chờ, thời điểm do dự, dị biến phát sinh. Vào lúc này, vậy trong thiên địa bầu không khí, gương tuốt vỏ, nỏ dương dây, sắp kích hoạt một khắc kia, chợt có một đạo cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực tính, từ vậy xa xa xa trong hư không nhanh chóng hạ xuống. Cái này, đây là, nhất thời tất cả người hơn không nhịn được trong mắt ngưng trọng. Thậm chí liền vậy Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm, vậy cũng không nhịn được khá là kinh ngạc hướng vậy trong hư không nhìn lại, bởi vì bọn họ đều biết, như vậy kinh người nồng đậm cường hãn sinh mạng lực lượng khí tức, để ở trong mắt châu, đừng không đệ nhị nhà, tuyệt đối chỉ có sinh mệnh đạo viện, thậm chí là trường sinh thú tộc những tên kia, mới có thể làm được. Nói cách khác là sinh mệnh đạo viện người đến, mọi người kinh nghi bất định ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không mênh mông sinh mệnh lực tính, đối phương, đang nhanh chóng đến gần. Mà giờ khắc này, tất cả người vậy đều tựa như là cảm nhận được, một cổ đáng sợ áp lực hạ xuống ở trên người mình. Cái này để cho ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người, cũng nhanh chóng cả người run rẩy, thậm chí là linh hồn run rẩy. Hiển nhiên, đây cũng là một vị cực kỳ kinh khủng siêu cấp cường giả, hạ xuống. Oanh ầm ầm ầm ầm long rất nhanh, bão gió cuốn dậy, cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực tính như nhô lên thịnh vượng tinh khí, ngay tức thì trải tản ra, lại có thể ở đó trong hư không hình thành một đạo, ngay tức thì liền đẩy ra liền tất cả người Bích Lạc thần huyết bọt, cùng với thiên phượng lửa cao nhất thần uy lực. Cổ lực lượng kia, phảng phất là du trắng, thuần hậu, lộ ra thần thánh vô cùng thật lớn sinh mệnh lực tính. Đáng sợ hơn phải, cổ lực lượng kia trong đó mỗi một tơ, mỗi một tia, đều tựa như là hàm chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh lực tính tinh khí, cơ hồ là vô cùng vô tận vậy. Hết thảy các thứ này, để cho người kính sợ sợ hãi vạn phần, đồng thời, lại hướng hắn hâm mộ khát vọng. Sinh mệnh lực tính à, vạn sự vạn vật sinh mạng nguồn. Trên lý thuyết mà nói, nếu như một khi có thể có được thật nhiều sinh mệnh lực tính, vậy thì sẽ tạo thành chân chính vĩnh sinh, chân chính không chết, hơn nữa còn có thể một mực duy trì cường độ cao nhất thời kỳ tốt cung lực lượng. Bất kỳ cường giả, cũng sẽ đỉnh cấp kỳ, thời kỳ suy bại vân vân, không người có thể một mực mạnh mẽ, một mực ở vào đỉnh cấp, duy trì có cái này trường sinh thú ngoại lệ. Bởi vì chúng có cõi đời này tối đa kinh khủng nhất nhất số lượng cao sinh mệnh lực tính, mà những sinh mạng này lực lượng, đủ để duy trì bọn họ kéo dài đỉnh cấp, vĩnh sinh không chết. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, rốt cục thì nổi lên một đạo cực kỳ kinh khủng cột sáng màu trắng. Chùm tia sáng trong đó, một đạo tựa như cự khuyển trắng tinh không tì vết quái thú, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Quái thú này toàn thân giống như là một bị phóng đại vô số lần cự khuyển, cả người khoác lông xù lông, sau lưng còn có cái này 6 cái đuôi, mỗi một cái cũng lóe lên trắng noãn không tì vết vầng sáng, và vô cùng mênh mông sinh mệnh lực tính có bầu dục mà thành trời xanh dị tượng. Tựa như cự khuyển, trắng tinh không tì vết, mọc 6 đuôi, đuôi có ánh sáng choang váng ngắn ngủi 16 chữ. Đây cũng là mọi người đối với vậy trường sinh thú tộc nhất chính xác miêu tả. Mà ở thấy một màn này, mọi người ở thấy rõ vậy cột sáng màu trắng trong đó vật khổng lồ bộ mặt thật sau đó. Sắc mặt của rất nhiều người cũng trực tiếp là thay đổi, kinh ngạc không thôi bật thốt lên. Ta trời, thật đúng là hắn, sinh mạng đạo viện đạo viễn sinh mạng đạo viện, trường sinh thú tộc hậu duệ. Nói cách khác, cơ hồ vậy toàn bộ sinh mạng đạo viện truyền nhân đều là có trường sinh thú tộc huyết mạch truyền thừa huyết mạch hậu duệ, mà đây vậy để cho vậy sinh mạng đạo viện hạch tâm truyền nhân đều cơ hồ cũng có một người vô cùng hắn nghịch thiên năng lực. Đó chính là phản tổ. Cơ hồ mỗi một cái sinh mạng đạo viện truyền nhân, cũng có thể phản tổ, lần nữa trở thành trường sinh thú cơ hội. Giống như hôm nay bọn họ trước mắt vị này đạo viễn, chính là vậy sinh mạng đạo viện truyền nhân đương thời. Hơn nữa, cái này còn là một vị đã phản tổ thành công trường sinh thú truyền nhân. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn và vậy đã thành công trở thành thiên phượng nhất tộc tộc nhân liên tâm công chúa Nguyệt liên tâm độc nhất vô nhị. Khác biệt chỉ là ở chỗ. Bọn họ một cái là trường sinh thú, một cái khác là thiên phượng mà thôi. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ âm trầm thật lớn thanh âm, cũng là ở cái này ở giữa thiên địa, chợt vang tới. Đủ rồi, tất cả dừng tay, loại chuyện nhỏ này cũng có thể để cho các ngươi đánh. Các ngươi thật đúng là đủ dỗi rãnh, hôm nay đánh một trận, mong rằng các vị cho ta đạo viễn một cái mặt mũi, lúc này dừng lại. Ngoài ra các ngươi nếu là thật còn muốn đánh, liền đều cùng để ta đi. Tiếp theo, có cơ hội để cho các ngươi thật tốt đánh. Sinh mạng đạo viện truyền nhân, đạo viễn thanh âm, để cho trong trời đất này mỗi cái người cũng lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh. Hiển nhiên, bọn họ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay cuộc chiến đấu này, lại có thể sẽ lại 3 lần hấp dẫn tới như vậy chí cao vô thượng cao cấp nhân vật. Đầu tiên là vậy ma nữ khóc yếu ớt, sau đó lại là vậy thiên phượng liên tâm công chúa. Tiếp theo lại là vậy Bích Lạc thần huyết, hôm nay, lại có thể lại đến phiên sinh mạng này đạo viện truyền nhân, trường sinh thú đạo viễn. Nói không khoa trương, hôm nay ở nơi này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích trong đó cao cấp nhân vật, sợ rằng thậm chí cũng đã hoàn toàn đến đông đủ chứ. Cái này cùng chiến trận, đơn giản là cũng mau nghịch thiên. Bất quá coi như như vậy, cái này trường sinh thú đạo viễn xuất hiện, nhưng cũng thật giống như vẫn không thể nào đè xuống hôm nay cái này như cũ sắp mất khống bùng nổ cục diện nguy hiểm. Đạo viễn huynh, ngươi mặt mũi, tự nhiên là có dùng, nhưng chỉ bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn để cho ta buông tha, cái này cũng là không thể nào, ta chỉ có một cái yêu cầu, tổ miếu Long Sơn chìa khóa. Bất kể là các ngươi ai muốn ngăn trở ta, ngại quá cũng không được. Bích Lạc thần huyết lại mở miệng nữa, như cũ cường thế, lại còn không buông tha, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như lại về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao hắn lúc trước liền vậy thiên phượng nhất tộc mặt mũi cũng không cho, cái này trường sinh thú đạo viễn mặt mũi, có cái gì khác biệt đâu. Thật giống như thật không việc gì khác biệt, đúng như theo như lời hắn, vậy tổ miếu Long Sơn chìa khóa, hắn thế ở tất được. Bất quá hắn mặc dù đúng là không sợ trời không sợ đất, thế nhưng thân là thiên phượng nhất tộc liên tâm công chúa, làm sao thử không phải thì sao, ta cũng là cái ý này, Trần Phi, ta bảo định, muốn đánh thì đánh đi, ta thiên phượng nhất tộc, cho tới bây giờ không quý kỵ người bất kỳ. Liên tâm công chúa lên tiếng, băng lạnh lùng nói, thậm chí so với kia lúc trước cũng còn hơn nữa thái độ kiên quyết, giọng, lạnh như băng đứng lên. Trước không nói chiếu cố Trần Phi, là Chu Tiên Vương xin nhờ chuyện nàng, liền nói Bích Lạc thần huyết hôm nay cái này có chút cường thế qua đầu giọng, và thái độ, vậy để cho nàng bắt đầu có chút nghẹn không dưới khẩu khí này. Thực vậy, tính tình của nàng quả thật không khóc yếu ớt như vậy bốc lửa, cương trực, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng thì thật rất hèn yếu. Ngược lại, nàng như vậy một vị có thể từ xuất đạo tới nay, liền một mực áp chế khóc yếu ớt vậy nhân vật hung ác người phụ nữ, lại sao có thể sẽ kém đi nơi nào đâu. Phải nói nóng này, nàng cũng có, nói không khép, khó mà nói, vậy thì chưa nói, đánh thì đánh đi, nghĩ đến đây, vậy liên tâm công chúa trong cơ thể, thậm chí cũng còn mơ hồ lộ ra một cổ vô cùng là nguy hiểm nhiệt ý, hừng hực ngọn lửa phun ra, làm cho nàng thân thể phảng phất như là kim thiết đổ bê tông, lóng lánh vô cùng. Ùng ùng, thiên địa run rẩy, khí thế bật tăng, mọi người cũng không nhịn được sắc mặt kịch biến đứng lên. Mà ở thấy một màn này, may là vậy ma nữ khóc yếu ớt vậy cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt đứng lên. Bởi vì lấy nàng đối Nguyệt Liên Tâm biết rõ, hắn biết, Nguyệt Liên Tâm nữ nhân này thật giống như tựa hồ có chút tức giận. Mà ở thấy một màn này, may là vậy Bích Lạc thần huyết vậy đều trầm mặc, còn như vậy cô Mỹ Tố, Nghê Tấn Vân các người, lại là sắc mặt đại biến, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ dĩ nhiên cũng không ngu xuẩn, nếu là thật chọc giận Nguyệt Liên Tâm cái này thiên phượng nhất tộc người phụ nữ hậu quả, sợ rằng thiết tường không chịu nổi à. Có thể hay không nghe ta nói hết lời, duy chỉ có vậy trường sinh thú đạo viện sắc mặt trầm xuống, bằng lạnh lùng nói, nếu như ta sau khi nói xong, các ngươi còn muốn lại tiếp tục đánh, vậy tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm, ta cũng lập tức liền đi, như vậy được chưa? Lời vừa nói ra, vậy liên tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm vậy trầm mặc, mặc dù nàng là thiên phượng, nhưng đối phương cũng là trường sinh thú, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đều là ngang hàng. Đều là chí cường chí cao tiên thú. Không có trên dưới phân chia. Hơn nữa đối phương đều nói như vậy. Chút mặt mũi này, nàng dĩ nhiên là cấp cho. Đầu tiên, ta hỏi các ngươi hai cái. Hai vấn đề trường sinh thú đạo viễn nhìn một cái Nguyệt Liên Tâm và Bích Lạc thần huyết. Sau đó hướng vậy Bích Lạc thần huyết dẫn đầu đặt câu hỏi. Bích Lạc thần huyết, người mục đích là vậy cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn. Không sai, vậy ta nếu là nói cho ngươi. Cái này cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn, đã sớm bị chúng ta sinh mạc đạo viện bắt lại đâu. Còn như trong miệng các ngươi vậy cái gọi là chìa khóa, cũng không quá chỉ là dùng để che giấu tai mắt người trò lừa bịp vặt thôi. Người muốn muốn bấy nhiêu, ta cũng có thể tùy tùy tiện tiện cho ngươi lấy ra nhiều ít. Chỉ là, ngươi bây giờ thật còn muốn nó sao? Cái gì, rõ ràng có chút không tường được giọng truyền ra. Vậy Bích Lạc thần huyết kinh nghi bất định nói, ý ngươi là... Vậy tổ miếu Long Sơn hôm nay đã là của các ngươi. Không phải hôm nay, mà là ở cực kỳ lâu trước cũng đã là như vậy. Trên thực tế, đây đã là tòa kia cao nhất đạo cung hỗn độn di tích lần thứ hai từ thế giới hỗn độn trở về lần trước, là chúng ta sinh mạc đạo viện và trường sinh thú tộc, có thể bắt được, cho tới hôm nay cũng vậy, cho nên, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, bởi vì ngươi những ý tưởng kia, bản thân chính là không ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, vậy Bích Lạc Thần Huyết vậy hoàn toàn yên lặng, chuyện này bí mật hắn không biết chút nào, cho tới hắn tâm niệm, vẫn luôn bởi vì vậy tổ miếu Long Sơn bí mật mà cố gắng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể sẽ như vậy, nếu như vậy tổ miếu Long Sơn thật đã sớm quay về sinh mạng đạo viện tất cả. Vậy hắn hiện tại làm hết thầy cố gắng, đúng là thật một chút ý nghĩa cũng không có. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trường sinh thú đạo viễn nhưng lại đột nhiên nói, bất quá, ngươi nếu là hướng về phía tổ miếu Long Sơn trong đó trăm đại thiên kiêu máu thần tới ta chỉ có thể nói cho ngươi, cơ hội còn nữa, bất quá hy vọng rất mờ mịt. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Bích Lạp Thần Huyết trực tiếp là có chút tâm trạng kích động, mở miệng hỏi nói. Tại sao, chẳng lẽ vậy tổ miếu Long Sơn trong đó thiên kiêu máu thần, các ngươi cũng còn không lấy đi? Quả thật còn không lấy đi, bất quá nói chính xác hơn, là cho dù đến tận bây giờ, chúng ta cũng đều còn chưa đi đến vậy, còn sót lại trăm đại thiên kiêu máu thần, rốt cuộc bị giấu ở địa phương nào? Trường sinh thú đạo viễn chậm rãi nói, nghe đến chỗ này, vậy Bích Lạc Thần Huyết lại trầm mặc. Thật lâu không nói, thấy vậy, vậy trường sinh thú đạo viễn cũng sẽ không đi xem Bích Lạc Thần Huyết, mà là hướng vậy Liên Tâm công chúa nhìn lại, nhẹ giọng nói, các ngươi hẳn đã sớm biết chuyện này chứ? Huống chi, lấy các ngươi thiên phượng nhất tộc kiêu ngạo, cũng hẳn coi thường vậy còn sót lại chút thiên kiêu máu thần chứ? Được rồi, ngươi vậy đừng kích ta, mặc dù ta quả thật không là hướng về phía ngày trước kiêu máu thần, bất quá nếu như có cơ hội, ngươi vậy phải hiểu rõ, ta vậy sẽ không bỏ rơi. Liên Tâm công chúa nhàn nhạt nói, ha ha. Trường sinh thú đạo viễn cười một tiếng, bất quá sau đó lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, có thể là có thể. Chỉ là ngươi lời này không nên đối với ta nói, mà là hẳn đúng. Tiếng nói rơi xuống, Liên Tâm công chúa trực tiếp là đem cắt đứt, nhàn nhạt nói. Mà hẳn đối diện những cái kia trường sinh thú tộc người nói. Trường sinh thú đạo viễn hơi ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu một cái, nói, ngươi đều biết, bất quá vậy không kỳ quái. Chuyện này đối các ngươi thiên phượng mà nói, ngược lại cũng tự nhiên chưa tính là bí mật gì. Bất quá chuyện lần này, nhưng muốn so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn một ít. Không dối gạt ngươi nói, ta sở dĩ trở về tìm các ngươi, nhưng thật ra là muốn đến tìm các ngươi cầu viện. Cầu viện, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Cái này trường sinh thú đạo viện chính là người thế nào? Đây chính là đường đường sinh mạc đạo viện truyền nhân, lại là đã phản tổ thành công đường đường chí cường chí cao tiên thú, trường sinh thú. Như vậy tồn tại, đi tới kia cũng không là cao cao tại thượng, sừng sững ở đám mây chí cường giả. Vậy chính vì vậy, hắn một câu nói này cầu viện, sau lưng thâm ý, thật là liền quá dọa người. Liền đường đường sinh mạng đạo viện, đường đường trường sinh thú tộc siêu cấp thiên kiêu, đều cần cầu viện cường địch, thật là được có đáng sợ dương nào. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm ra đầu tê dại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các người không phải đang cùng đối diện những cái kia trường sinh thú tộc người nội chiến sao? Liên Tâm công chúa hơi nhíu mày nói, lúc trước phải, nhưng hiện tại đã không phải. Trường sinh thú đạo viễn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, trước đoạn thời gian, không biết là ai, lại có thể mở ra cao nhất đạo cung. Tòa kia chưa bao giờ bị mở ra tổ miếu, cho tới hiện tại tòa kia cấm khu trong đó, hoàn toàn lớn không giống nhau, đại biến dáng vẻ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là vì đạt được vậy tổ miếu trong đó bảo tàng và bí mật, đối diện những tên kia, lại có thể dẫn đầu phá vỡ quy củ, và những cái kia vĩnh hằng tiên giới thế lực lớn truyền nhân liên thủ. Hiện nay, bọn họ cũng đã trước thời hạn tiến vào tòa kia tổ miếu trong đó, vốn là ta là muốn truy đuổi đi vào, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước phải đến tìm các ngươi, sau đó cùng đi trước, nếu không, bằng chính ta. Còn có chúng ta sinh mạc đạo viện đơn độc một nhà thực lực, lấy quả địch đám người dưới, sợ rằng căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ. Hơn nữa, các ngươi lúc trước không phải còn rất muốn đánh sao? Vĩnh hằng tiên giới bên kia ra hỏa, còn nhiều mà người để cho các ngươi đánh. Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi kỹ không bằng người, ngược lại bị bọn họ cho đánh bại, thậm chí là giết chết, đây chính là muốn làm trò cười cho thiên hạ à? Hừ, nói xong lời cuối cùng. Vậy trường sinh thú đạo viễn thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, hắn là còn đối với lúc trước vậy Liên Tâm công chúa và Bích Lạc Thần Huyết thái độ, rất là khó chịu. Bất quá lần này, vô luận là vậy Bích Lạc Thần Huyết, vẫn là vậy Thiên Phượng Liên Tâm công chúa, nhưng cũng không có phản bác nữa hắn mà là yên lặng suy nghĩ sâu xa đứng lên. Cao nhất đạo cung tòa kia chưa bao giờ bị mở ra tổ miếu. Vĩnh hằng tiên giới thế lực lớn truyền nhân, còn có vậy vĩnh hằng tiên giới trường sinh thú truyền nhân, cao nhất đạo cung trong tổ miếu ẩn giấu bí mật to lớn, cùng với vậy biến mất ở trăm đại thiên kiêu máu thần vân vân. Đây hết thảy, cũng giống như là một tòa tòa núi cao thật lớn, và từng cái tràn đầy có thể chết người lực hấp dẫn ma hộp, đang không ngừng ngăn trở và hấp dẫn bọn họ. Trên thực tế, bọn họ cũng rất rõ ràng, đừng xem vậy trường sinh thú đạo viễn nói được ung dung. Nhưng trên thực tế, chuyện này tuyệt không đơn giản. Nếu không lấy vậy sinh mạng đạo viện, thậm chí là vậy trường sinh thú tộc kiêu ngạo, bọn họ cũng là vô luận như thế nào, cũng đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng lựa chọn cầu viện huống chi. Đạo viện hắn hiện tại đều đã nói rất rõ ràng, đối thủ là vậy vĩnh hằng tiên giới thế lực lớn truyền nhân, còn có vậy vĩnh hằng tiên giới trường sinh thú thiên kiêu, cùng với vị kia ẩn thân ở trong bóng tối, thậm chí còn len lén mở ra tổ miếu người thần bí, thậm chí là thế lực thần bí. Những người này cũng đều thật không có cái nào là dễ đối phó à. Tất cả đều là vô cùng là khó giải quyết cường địch. So sánh với, cho dù là lúc trước vậy cùng trong mắt thế nhân vô cùng là kinh khủng thiên chiến trận lớn, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào là có chút tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới chứ, không thể không nói. Phải nói chân chính đại địch, những cái kia vĩnh hằng tiên giới những tên, mới quả thật là không thể nghi ngờ có thể đương kim thứ nhất. Dẫu sao thật nếu nói mà nói, đối phương, vô luận là nội tình lực lượng, vẫn là vậy tuyệt thế thiên kiêu chất lượng, và số lượng, sợ rằng cũng xa xa muốn đối bọn hắn thanh thiên tiên giới nhiều được hơn. Cho nên, coi như bọn họ thật liên thủ đi trước hơn phân nửa cũng đều vẫn là sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, hoặc là nói một chút gió chứ. Nghĩ đến đây, không ít người trong mắt, thậm chí đều bắt đầu hiện ra có chút sợ hãi và sợ hãi. Chỉ bất quá những người đó, trường sinh thú đạo viễn hắn liền xem đều không xem. Hắn mặc dù là tới cầu viện, nhưng vậy không phải là người nào đều muốn. Nói rõ, chỉ cần chân chính lấy được công nhận của hắn, chỉ cần những cái kia chân chính cường giả đứng đầu, yêu nghiệt, mới có tư cách trở thành nó đồng minh. Cái khác những phế vật kia, hắn hoàn toàn cũng không thấy. Căn bản không để vào mắt, ta còn có một vấn đề cuối cùng, như nếu là liên thủ, có thể cuối cùng lại thật tìm được vậy trong truyền thuyết thiên kiêu thần máu nên làm như thế nào phân phối. Bích Lạc thần huyết lại mở miệng nữa, chậm rãi nói. Ngươi yên tâm, ta mục tiêu và ngươi không giống nhau, những cái kia cái gọi là thiên kiêu máu thần, đối ta lại nói sức hấp dẫn cũng không lớn, ta mục đích chỉ là vì thắng được đối diện những cái kia trường sinh thú, đạt được thắng lợi mà thôi. Còn như ngươi nghĩ muốn những thứ đó trường sinh thú đạo viễn cười một tiếng, sau đó lại hướng trước vậy Nguyệt Liên Tâm nhìn lại, cặp mắt hơi nheo lại, nói, dù sao các ngươi cái này cuộc chiến này, cũng còn không đánh xong, đến lúc đó lại tiếp tục không phải tốt. Muốn được cái gì, bằng bản lãnh của mình là được, cũng cùng ta không liên quan. Vậy trường sinh thú đạo viễn tiếng nói rơi xuống, vậy Bích Lạc thần huyết trực tiếp là gật đầu. Được, mà ở thấy một màn này. Vậy trường sinh thú đạo viễn vậy dĩ nhiên là cười một tiếng, sau đó hướng Liên Tâm công chúa nhìn tới, Nguyệt Liên Tâm, ngươi đâu? Được rồi, người sau có chút suy nghĩ, vậy vẫn gật đầu một cái, đây vốn chính là hắn mục đích tới nơi này một trong, tự nhiên cũng càng sẽ không cự tuyệt, vậy liền quyết định như vậy. Còn như các ngươi đạo viễn cười một tiếng, sau đó lại hướng trước vậy những người khác nhìn tới, ánh mắt run lên, lãnh đạm nói. Nếu là các ngươi vậy dự định đi theo cùng đi, cũng có thể, nhưng ta xấu xí nói được trước mặt, thực lực không đủ người, tốt nhất hay là buông tha đi, bởi vì ta chỉ có thể nói cho các ngươi, tiếp theo vậy tổ miếu Long Sơn trong đó trình độ nguy hiểm ít nhất sẽ là cái này bên ngoài 10 lần, thậm chí là 100 lần. Vốn là ở số người phương diện, chúng ta thanh thiên tiên giới liền ở vào rất hoàn cảnh xấu cục diện, như nếu là thực lực, sức chiến đấu vậy còn chưa đủ nói. Vậy càng là hỏng bét càng thêm nguy rồi, càng đừng hy vọng chúng ta sẽ phí tim tốn sức đi cứu ngươi, ở nơi đó, trước được cân nhắc có đầy đủ năng lực tự vệ mới có tư cách lo lắng có thể hay không chống được người khác tới cứu ngươi. Nói đến chỗ này, vậy trường sinh thú đạo viễn thần sắc, cũng là càng phát ra âm trầm và nghiêm nghị lại. Sau đó lại gặp hắn chậm rãi nói, tiếp theo, ta sẽ mở ra thông hướng tổ miếu Long Sơn mấy tòa lối đi, các ngươi nếu như suy nghĩ kỹ. Có thể tự đi đi, ngoài ra, thời gian cấp bách, ta ta cũng sẽ không dừng lại nhiều, hiện tại đã cân nhắc kỹ, dự định và ta cùng nhau đi trước. Nói vậy liền có thể và ta cùng đi. Tiếng nói rơi xuống, hưu đích một tiếng, vậy trường sinh thú đạo viễn tới cũng mau, cũng đi mau, tiếp theo lại rồi trực tiếp là hóa thành một đạo cực kỳ cường hãn thuần trắng ánh sáng, phóng lên cao, khoảnh khắc tới giữa cũng đã là bay lên trời, sắp biến mất ở cái này ở giữa thiên địa. Hưu, hưu, hưu, hưu mà ở thấy một màn này, vậy Bích Lạc thần huyết, vậy bầu trời thiên còn sót lại hai vị thiên kiêu Cố Mỹ Tố, Nghê Tấn Vân, còn có vậy ma nữ khóc yếu ớt, chém thần thánh tử, thậm chí là Bất Lão Sơn truyền nhân Khổng Nguyên Chân, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh vân vân, cũng đều lập tức đi theo lên. Rất nhanh liền liền biến mất ở vậy mờ mịt chân trời trong đó. Dẫu sao vậy đạo viễn lúc trước cũng đã nói là rất rõ ràng, bọn họ hôm nay, vốn là cũng đã là mất đi tiên cơ, nếu như lại không đuổi mau đi qua, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể uống người khác uống còn dư lại canh cháo nước. Cho nên, thời gian cấp bách, bọn họ phải nhanh lên lên đường. Tạm thời tới giữa, nguyên bản còn rất là náo nhiệt, thậm chí thiếu chút nữa đều phải đánh thủng thiên địa cây này cứ điểm chi địa, lại có thể ở rất nhanh liền trở nên có chút bắt đầu hoang vu. Rất hiển nhiên, trừ đi những cái kia số rất ít chân chính người nhát gan ra, còn sót lại những cái kia vô luận là thực lực cường đại hay không ra hỏa, đều cơ hồ đi theo đạo viễn đi. Dẫu sao đều đã có thể tới nơi này, còn sẽ có lá gan rất nhỏ người sao? Sợ rằng, còn thật không mấy cái chứ. Thậm chí nói không khoa trương, những người đó, những tên kia, bọn họ sợ rằng cũng sớm đã là không đếm xỉa đến. Là liều mạng người điên, nhưng cũng có mấy người là ngoại lệ, như vậy Trần Phi, còn có vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đình Thư Hòa Kiều, Dương Tự Chân vân vân, cùng với vậy Thiên Phượng Nhất Tộc Thiên Phượng, Nguyệt Liên Tâm. Đa tả chư vị Trần Phi từng cách hướng vậy Liên Tâm công chúa, cùng với Thư Hòa Kiều, Dương Tự Chân các người khom người cảm ơn. Ngày hôm nay nếu không phải bọn họ lần lượt ra tay, hắn mặc dù không còn như sẽ xảy ra chuyện, nhưng vậy tất nhiên rơi không dưới cái gì tốt. Cho nên nói, đây đối với hắn mà nói vậy đúng là không nhỏ trợ giúp. Dẫu sao thêu hoa trên gấm giao dịch giúp người đang gặp nạn khó khăn. Cảm ơn cũng không cần, ngươi vậy hẳn biết, chúng ta sở dĩ sẽ giúp ngươi, hoàn toàn là bởi vì chúng ta là người mình, bất quá ngươi không dự định đi chỗ đó tổ miếu Long Sơn sao? Dương Tự Chân gật đầu một cái, lại không nhịn được hỏi. Có chút nghi ngờ, hiển nhiên, ở hắn xem ra, giống như là Trần Phi cái loại này tuổi quá trẻ tuyệt thế yêu nghiệt, hẳn sẽ rất khó khăn ngăn cản vậy cùng tình cảnh to lớn, và siêu cách thức sân khấu lớn ưu đãi mới đúng. Đối những người khác mà nói, cái này hôm nay tổ miếu Long Sơn trong đó hết thảy, là nguy hiểm, là đưa từ địa rồi sau đó sinh, nhưng đối với Trần Phi cái loại này siêu cấp yêu nghiệt mà nói, nhưng là thứ thiệt to lớn cơ hội à. Một khi nắm chặt hết thảy các thứ này, thậm chí cũng có thể sẽ một bước lên trời. Lần này tổ miếu Long Sơn cơ hội, và cơ duyên, bọn họ cũng rõ ràng trọng yếu bao nhiêu. Cho nên, ở hắn, ở bọn họ góc độ xem ra, vậy đúng là thật không quá nguyện ý nhìn Trần Phi trắng trắng buông tha lần này cơ hội. Dẫu sao hôm nay Trần Phi, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi là và Trần Phi tương lai nhỉ thích cùng chung, tức tức tương quan. Cho nên, bọn họ cũng chỉ sẽ mong đợi Trần Phi tốt, mong đợi Trần Phi hết khả năng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mau sớm lớn lên, mà cứ như vậy mà nói, mỗi cái cơ hội cũng sẽ vô cùng là mấu chốt. Đi, nhưng không phải hiện tại, ta còn cần chờ một chút. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Phải không? Dương Tự Chân gật đầu một cái, sau đó lại nhìn lướt qua vậy Liên Tâm công chúa, rồi mới hướng đối phương khom người một tới bái sau đó. Tiếp theo lập tức liền xoay người rời đi. Còn mang đi vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đình tất cả người. Vậy chúng ta ở tổ miếu Long Sơn bên trong, chờ ngươi. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại hướng trước vậy Liên Tâm công chúa nhìn lại. Tiếp theo, thậm chí có còn đối với trước đối phương khom người một tới bái sau đó, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng liền, nói, tiền bối biết Chu Tiên Vương. Người cảm thấy thế nào? Liên Tâm công chúa cười một tiếng, nói. Nếu không phải nàng, ta có thể sẽ không giúp ngươi. Trần Phi ý thức được mình thật giống như hỏi cái rất ngu vấn đề, không khỏi được lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng liền. Nói, vậy nàng hiện tại có tốt không? Dĩ nhiên rất khá. Trước đoạn thời gian, Chu Tiên Vương muội muội nàng, đã thành công xông qua thứ 10 bát trọng thiên phượng cửa ải hiểm yếu. Người biết cái này ý vị như thế nào không? Ý vị này từ bây giờ về sau, nàng đã là chúng ta thiên phượng nhất tộc đương thời kiệt xuất nhất, nhất yêu nghiệt người thừa kế, cũng là tương lai hy vọng. Dẫu sao lần trước cái có thể thành công xông qua vậy thứ 10 tầng 8 thiên phượng cửa ải hiểm yếu người, ngươi biết là ai sao? Ta nói cho ngươi, là vậy chúng ta thiên phượng nhất tộc vĩ đại nhất thủy tổ một trong cường giả, Nam Ly Phượng Tổ. Cũng chính là ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, Chu Tiên Vương muội muội nàng hiện tại, đã có thể đi đuổi theo thủy tổ đại nhân lão nhân ra hắn, nơi đi qua, đã từng là con đường tư cách. Cái này vô luận là đối với chúng ta, hay là đối với chúng ta thiên phượng nhất tộc mà nói, đều có cực lớn ý nghĩa. Lời vừa nói ra, Trần Phi vậy lập tức nhịn không được bật cười. Thậm chí còn cười ha hả nói, phải không, vậy thì tốt bất quá vậy Liên Tâm công chúa lúc này lại không nhịn được sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó lại lắc đầu một cái, chậm rãi nói, còn có chuyện, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi, bất quá chuyện gì. Trần Phi kinh ngạc nói, Liên Tâm công chúa trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đột nhiên lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, tính toán một chút, chờ ngươi sau này gặp lại nàng, lại đi mình hỏi nàng đi. Hơn nữa ngươi bây giờ thực lực mặc dù vậy coi như có thể, nhưng vậy vẫn là phải thật tốt dáng lên, trước kia những cái kia, ngươi đều thấy được chứ. Ngươi hiện tại, thậm chí liền cổ thần cảnh giới sức chiến đấu cũng không có, có lẽ đối chính ngươi mà nói coi như có thể, nhưng tức thì cái hoàn cảnh này trong đó, nhưng cũng vẫn là có chút quá yếu, xa không nói, gần, khóc yếu ớt người phụ nữ kia, Bích Lạc thần huyết, Đạo Viễn, còn có ta. Ngươi hiện tại liền một cái cũng không đánh lại, huống chi là hôm nay vậy tổ miếu long trong núi Vĩnh Hằng tiên giới những tên kia. Ngươi hẳn cũng rất rõ ràng chứ, Vĩnh Hằng tiên giới những tên kia, chỉ là về số lượng liền so chúng ta muốn hơn rất nhiều, chớ nói chi là bọn họ thực lực, còn thật không gặp được sẽ không bằng chúng ta. Chờ ngươi tiến vào tổ miếu, nếu là đụng phải bọn họ, phần thắng, chỉ sợ sẽ thấp hơn. Hơn nữa ta cũng không khả năng tùy thời tùy chỗ đều ở đây bên người ngươi bảo vệ ngươi, đó là không thể nào sự việc. Cho nên ta rõ ràng nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái, cười nói, tiền bối ngươi mời yên tâm đi, ta biết ý ngươi, ta cũng biết nên làm như thế nào, bất quá vậy tổ miếu Long Sơn ta vẫn là sẽ đi. Đây đối với ta lại nói, đúng là một tốt cơ hội. Lời vừa nói ra, vậy Nguyệt Liên Tâm nhìn một cái Trần Phi. Ngược lại cũng không nhiều lời nữa, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn vậy Nguyệt Liên Tâm rời đi bối cảnh, Trần Phi ánh mắt lóe lên chốc lát, sau đó vẫn là đột nhiên chỉ lắc đầu cười lên, cười mấy tiếng sau đó, hắn mới bên lắc đầu, bên nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tràng diện này, thật đúng là càng trải càng lớn à, hy vọng ta còn có thể theo kịp đi, có thể đừng lạc đội không thể không nói. Đối mặt với vậy càng ngày càng cao tầng thứ, càng ngày càng nguy hiểm thịnh sân khấu lớn. Lấy hắn bây giờ thực lực, đúng là hơi có vẻ có chút lực bất tòng tâm, ngược lại không phải là hắn hiện tại tiềm lực thiên phú không được, mà là bởi vì, hắn thời gian quá chạy, lựa chọn mục tiêu, cũng có chút quá khẩn cấp, quá nóng lòng. Dẫu sao nếu là giữa trước mắt loại chuyện này tới xem, muốn ở đó cường giả như mây, tuyệt thế yêu nghiệt nhiều không kể xiết tổ miếu Long Sơn cấm khu trong đó, có một chỗ ngồi, thậm chí là lấy được, cướp đoạt đến một ít cao cấp tư nguyên nói. Chính là tiên tổ cấp bậc thực lực, cái này, nhất định là đã không được. Chiếu tình hình này tới xem, hẳn tối thiểu cũng phải cổ thần cảnh giới thực lực, lúc này mới tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể hắn bây giờ thực lực, đúng là còn kém một ít. Tối thiểu, còn kém một cái cảnh giới nhỏ thời gian nếu là hắn có thể đột phá đến tiên tổ thất trọng thiên mà nói, những vấn đề này, hẳn đều đưa giải quyết dễ dàng. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước hay là vững chắc hạ cảnh giới tu vi rồi hãy nói dù sao nếu là chân thực không được. Trước hết đi chỗ đó tổ miếu Long Sơn trong đó ở sông, chứng lớn như vậy cao đặt ở vậy, tổng hội có cơ hội. Vừa nói, Trần Phi lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ bắt đầu tu luyện. Tuy nói hắn vậy tiên tổ lục trọng thiên cảnh giới tu vi đột phá, hôm nay đã là hoàn thành, nhưng bởi vì lúc trước đó là cưỡng ép đột phá, cho nên... Ít nhiều gì vậy vẫn là có chút không quá viên mãn, hoàn mỹ. Vì vậy, hắn vậy đúng là còn cần chút thời gian đi đền bù. Đối hắn mà nói, căn cơ vững chắc mới là mấu chốt, những thứ khác những cái kia, cũng còn có thể hơi đi về sau lại thả. Không phải như vậy tuyệt đối, khẩn cấp như vậy, Thời gian đi qua rất nhanh, đến khi Trần Phi hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, bốn phía này, sớm đã là đổi được cực kỳ trống rỗng. Trần Phi hắn hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước chạy tới vậy tổ miếu Long Sơn cấm khu chi địa, nói sau. Cũng không biết vậy hôm nay tổ miếu Long Sơn trong đó, sẽ là một loại như thế nào, quang cảnh thậm chí hơn phân nửa đều đã bắt đầu đánh rất là kịch liệt chứ. Còn có vậy vĩnh hằng tiên giới các thế lực lớn truyền nhân, cũng không biết bọn họ thực lực, và thủ đoạn, lại sẽ là như thế nào, ngược lại thật rất muốn đi chính mắt kiến thức một tí à. Những tên kia, phải chăng đúng như trong truyền thuyết nói như vậy lợi hại, như vậy khó giải quyết. Thật sự là thật là tò mò à. Đi thôi, hiện tại liền lên đường, tổ miếu Long Sơn, ta Trần Phi, tới. Ha ha ha ha ha, tiếng nói rơi xuống. Trần Phi vậy trực tiếp là cười lớn, sau đó hóa là một đạo lưu quang phóng lên cao, biến mất ở đó mờ mịt trong hư không. Làm Trần Phi đi tới vậy thông hướng cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn lối vào lúc đó, nhưng cũng là bị một màn trước mắt cho nho nhỏ kinh ngạc một tí, bởi vì nơi này, lại có thể lại tạm thời xuất hiện ở mô hình nhỏ tụ tập chi địa. Hơn nữa, chỗ tòa này tạm thời cỡ nhỏ tụ tập chi địa, mặc dù nhìn như quy mô rất nhỏ. Ngang dọc chu vi phỏng đoán đỉnh hơn cũng chỉ mới triệu đến cuối, nhưng không khí nơi này nhưng rõ ràng không quá giống nhau. Ở chỗ này, mỗi cái người, mỗi cái cường giả, mỗi cái sinh linh trên mặt, đều có nhiều loại dục dịch, khát vọng, hy vọng, cùng với áp lực cường đại và nghiêm nghị. Trên người của bọn họ, đều có máu tanh nồng nặc mùi vị, vô cùng là dày đặc, vừa thấy cũng biết mới vừa trải qua rất nhiều chiến đấu. Mà trừ cái này ra nhất dụ cho người nhìn chăm chú. Chính là vậy tụ tập chi địa trước bên trong hư không, vậy một tòa lớn vô cùng không gian lối đi, lúc này cũng đang yên tĩnh đứng lặng yên ở nơi đó. Nó tản ra mạnh mẽ u quang, cao vút ở trên trời cao, hư không đấu chuyển, tản ra cực kỳ kinh người cường hãn, cảm giác hít thở không thông. Liếc nhìn lại, tòa kia không gian lối đi giống như là một tòa chôn giấu ở vực sâu trong đó to lớn ma vật nước xoáy, có để cho người nghẹt thở vậy áp lực thật lớn đồng thời. Nhưng cũng còn có cái này vô cùng sức hấp dẫn thật lớn. Làm người ta tâm trí hướng về, mười phần muốn đi vào trong đó thăm dò bí ẩn. Mà là vậy Trần Phi xuất hiện ở nơi này lúc đó, vậy vẫn là lập tức liền dẫn phát không ít người chú ý, thậm chí là náo động. Là hắn cũng tới, cái đó tin đồn trong đó người mạnh, Trần Phi Trần Hư không thấy Trần Phi đến sau đó, rất nhiều người đều là mặt liền biến sắc. Ngay trong bọn họ, có người có lẽ lúc trước trận chiến ấy trong đó. Đã thấy qua Trần Phi, nhưng cũng có cái khác càng nhiều người hơn, là còn chưa từng thấy qua, nhưng coi như vậy, bọn họ vậy vẫn là đã sớm thông qua tất cả loại đường dây, thông qua vậy nhiều loại tin đồn, đối Trần Phi biết rõ rất nhiều. Nhất là vậy Trần Phi Trần Hư không cái danh hiệu này, hôm nay lại là đã sớm ở ngay trong bọn họ như sấm bên tai. Cơ hồ đều mau trở thành không người không biết, không người không hiểu tồn tại. Bất quá đối với bọn họ. Trần Phi ngược lại cũng không làm sao để ý, mà là một khắc sau liền trực tiếp bước ra bước chân, chỉ một bước, liền trực tiếp là như thuấn di vậy xuất hiện ở vậy tụ tập chi địa nội bộ một cái địa phương nào đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trước mắt, vậy còn xuất hiện một người đàn ông. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, người rốt cuộc đã tới. Đối phương cười một tiếng, nhìn Trần Phi, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra có chút yếu ớt và miễn cưỡng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại không do được hơi nhíu mày liền một tí, sau đó nhẹ giọng hỏi nói. Người bị thương, lấy hắn bây giờ thực lực, đối phương tình huống ngược lại cũng rất khó có thể lừa gạt hắn. Hắn cơ hồ một mắt là có thể nhìn ra, trước mắt cái này Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, tựa hồ là bị thương, hơn nữa, còn tổn thương được không nhẹ. Thành tựu lúc trước có thể chủ động chiến đi ra trợ giúp hắn một thành viên trong đó. Trần Phi tự nhiên cảm giác được mình hẳn muốn chủ động mở miệng hỏi một chút, nhất là nếu là đối phương bị thương, là bởi vì là hắn trước kia sự kiện kia nói vậy chuyện này, hắn liền cảm giác được mình đúng là hẳn muốn chủ động quản lý. Đúng vậy, bất quá không phải ngươi nghĩ như vậy vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng, nói, không liên quan gì với bọn họ, tổn thương người ta, là đối diện những người đó. Đối diện. Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trực tiếp là con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói, người nói là vĩnh hằng tiên giới người. Không tệ, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh gật đầu một cái, đồng thời ở hắn trong mắt vậy còn nổi lên lau một cái cực kỳ kinh người dùng mình. Sau đó, mới gặp hắn lại lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, hôm nay tổ miếu Long Sơn trong đó, cơ hồ là vậy vĩnh hằng tiên giới người sân nhà. Trong đó cơ hồ siêu 70% trở lên cường giả, đều là vĩnh hằng tiên giới bên kia người, chúng ta bên này, mặc dù vậy cũng không thiếu cường giả, nhưng tương đối mà nói, đúng là phải xử ở rất lớn thế yếu trong đó, hơn nữa thêm gì nữa. Hơn nữa bọn họ hiện tại tựa hồ cũng là quyết tâm muốn cầm chúng ta xua đuổi, thậm chí là đánh ra. Hôm nay, ở đó tổ miếu Long Sơn trong đó, chỉ cần một khi và vậy vĩnh hằng tiên giới người đụng phải, cơ hồ đều là không chết không thôi cục diện, bởi vì bọn họ tuyệt đối biết chủ động ra tay, muốn đem chúng ta đánh chết nơi này. Nghe được cái này, Trần Phi không khỏi được trầm mặc một tí, sau đó không nhịn được mở miệng hỏi nói. Bọn họ thực lực, rất mạnh sao? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó cái này mới chậm rãi lên tiếng, nói, đúng là rất lợi hại. Bọn họ trừ có ưu thế về nhân số ra, thực lực bản thân, cảnh giới tu vi cực hạn phương diện, so sánh chúng ta, vậy vẫn là có rất lớn ưu thế. Cảnh giới tu vi cực hạn, Trần Phi ngẩn một tí, hơi nhíu mày, lời này có ý gì? Ở chúng ta Thanh Thiên tiên giới, cổ thần đạo tôn dưới mạnh nhất cực hạn, tên làm tiên tổ, mà ở đó vĩnh hằng tiên giới bên kia, đạo quân dưới cảnh giới mạnh nhất, tên là đế quân. Nói cách khác, trên lý thuyết mà nói, vĩnh hằng tiên giới đế quân, thì tương đương với chúng ta nơi này tiên tổ cảnh giới. Nhưng là, vĩnh hằng tiên giới đế quân, cảnh giới này, hắn thượng hạn trần nhà cực hạn, muốn so với chúng ta nơi này tiên tổ cảnh giới, còn cao hơn. Về phần tại sao sẽ là như vậy, thật ra thì vậy rất đơn giản. Một khối tiên giới cảnh giới tu vi trong lực lượng giới hạn, đại đa số thời điểm đều là dựa vào tại nên tiên giới bản thân trình độ cường đại, tới quyết định. Nói cách khác, tiên giới bản thân nếu như càng cường đại hơn, như vậy hắn cảnh giới tu vi cực hạn, vậy tự nhiên sẽ cao hơn, càng cường đại hơn. Vì vậy, không chỉ là đế quân, coi như là vĩnh hằng tiên giới bên kia đạo quân, đạo tổ, thiên tôn, cũng đều so chúng ta nơi này cổ thần, đạo tôn. Càng cường đại hơn một ít. Nghe đến chỗ này, Trần Phi cũng chỉ là lần nữa trầm mặc. Đạo lý này, hắn dĩ nhiên là hiểu, bởi vì lúc trước vậy còn có những người khác nói với hắn qua đạo lý giống nhau. Đó chính là luân hồi thánh tôn, bất quá cảnh giới tu vi loại vật này, đối với ta mà nói, ngược lại cũng không như vậy dọa người, chỉ cần thực lực sức chiến đấu đủ, quản hắn là ai, như nhau có thể thắng. Đúng rồi, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh từ từ cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Trần Phi, ngươi có không có hứng thú và ta hợp tác một chút? Hợp tác, Trần Phi sợ run một tí, sau đó hướng vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, con mắt lóe lên nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Ngươi biết ta tại sao sẽ bị thương sao? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cười một tiếng, sau đó không cùng Trần Phi trả lời, trực tiếp lại tiếp tục mở miệng. Nhẹ giọng nói, đó là bởi vì ta lúc trước khi tiến vào vậy tổ miếu Long Sơn sau đó, cơ duyên xảo hợp dưới, lấy được một cái có liên quan tại một tòa chúng ta Thanh Thiên tiên giới Thiên Nguyên Đạo Tôn Cường Giả Di Tích tin tức. Thiên Nguyên Đạo Tôn Cường Giả Di Tích, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó nhất thời ánh mắt lóe lên, yên tĩnh nhìn hắn. Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cũng là cười một tiếng, sau đó lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, ngươi chắc biết. Thời kỳ cường thịnh cao nhất đạo cung, chính là được gọi là đứng sau chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cao nhất tồn tại, có thể nói là chân chính quân lâm thiên hạ, khí thôn núi sông đồ vật khổng lồ. Mà ở đó một thời kỳ, cao nhất đạo cung đạo tôn cường giả, ít nhất có hai vị đếm hơn. Đáng sợ hơn phải, liền vậy Thiên Nguyên đạo tôn cấp siêu cấp cường giả, bọn họ cũng có ước chừng năm vị. Cái này năm vị cao nhất đạo cung Thiên Nguyên đạo tôn cường giả. Bị hợp xưng là cao nhất năm vương, cũng là từng ở lịch sử trong đó để lại rất nhiều kinh tài tuyệt diễm bút mực, là từng uy chấn thiên hạ, tên lưu sử xanh siêu cấp cường giả nhân vật. Mà ta ấy được cái này, có liên quan tại vậy Thiên Nguyên đạo tôn cường giả di tích tin tức, thì hẳn là vậy cao nhất đạo cung cao nhất năm vương một trong, một vị trong đó được gọi là Xí Điệp Đan Tôn Thiên Nguyên đạo tôn cường giả lưu. Xí Điệp Đan Tôn, Trần Phi ngẩn một tí. Sau đó có chút ánh mắt lóe lên, Đan Tôn, sao? Liên quan tới cái này Xí Điệp Đan Tôn, ta thật ra thì đổ cũng biết một ít tin đồn, nghe nói, vị này Xí Điệp Đan Tôn lợi hại nhất, cũng không phải là hắn thực lực, tuy nói hắn thực lực cũng không kém, nhưng hắn chân chính nhất để cho người chú ý và nhìn chăm chú, nhưng là hắn một ngón kia cơ hồ sắp siêu phàm nhập thánh tiên đan thuật. Thậm chí còn có tin đồn nói, cái này Xí Điệp Đan Tôn, hẳn là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới trên lịch sử mạnh nhất thập đại tiên đan sư một trong. Hơn nữa năm đó, thì có như vậy một cái không phải rất uy tín, nhưng lại truyền lưu rất rộng tin đồn hạng, tên là Thập Đại Đan Thần Bảng, cái này Xí Điệp Đan Tôn, ở phía trên xếp thứ 7. Mà năm đó hắn, vậy cơ hồ là ngồi vững vậy cao nhất đạo cung mạnh nhất tiên đan sư ngai vàng, hắn thân phận địa vị cao, cơ hồ không người có thể ra hắn cỡ đó, liền liền cái khác 4 cái cùng hắn như nhau, cùng là cao nhất đạo cung cao nhất 5 vương siêu cấp cường giả, cũng đều đối hắn khá vi tôn sùng, thậm chí là tôn kính. Dẫu sao cái này Xí Điệp Đan Tôn một khi ra tay, nơi luyện chế được đan dược, sợ rằng đối bọn họ đều dùng chỗ không nhỏ à. Tiên đan sư giá trị, ta nghĩ, cũng không cần ta nhiều lời đi, nhất là Xí Điệp Đan Tôn cái loại này, đan đạo cấp bậc cơ hồ sắp hù chết người siêu cấp tiên đan sư, hắn thân phận địa vị và giá trị, lại là cao đến khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc chỗ đó hẳn cũng chỉ là hắn năm đó ngày thường tùy ý chỗ tu luyện, không tính là chân chánh truyền thừa di tích, nếu không, tin tức này vừa ra, sợ rằng sẽ để cho tất cả người cũng hoàn toàn điên cuồng. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lần này nói rất nhiều, nhưng càng như vậy, thì càng có thể cảm thụ được hắn vậy lời nói trong đó đối với vậy Xí Điệp Đan Tôn sùng bái, cùng với đối với vậy Xí Điệp Đan Tôn di tích khát vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có thể hiểu, dẫu sao, đây là khái niệm gì à? Đây chính là trong truyền thuyết cao nhất đạo cung chí cường trần nhà một trong, cao nhất 5 vương chi nhất Xí Điệp Đan Tôn à. Huống chi tên này lại còn là cái tiên đan sư, hơn nữa, còn lại là một cái xếp hạng ở đó thập đại đan thần trên bảng thứ 7 siêu cấp tiên đan sư. Tuy nói vậy cái gọi là thập đại đan thần bảng, tựa hồ có chút gà rừng bảng hiềm nghi, nhưng không có thể phủ nhận phải, coi như là như vậy, có thể bị đồng ý, xếp hạng ở như vậy bảng danh sách bên trên. Cũng đã đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Tối thiểu cái này Xí Điệp Đan Tôn đan đạo thực lực, hẳn là tuyệt đối sẽ không có người đi hoài nghi mới đúng. Trên lịch sử, mạnh nhất thập đại tiên đan sư một trong à. Cái này nhưng là chân chính trên ý nghĩa cao nhất tồn tại à. Theo ta lấy được vậy tin tức, ở đó tòa Xí Điệp Đan Tôn di tích trong đó, hẳn còn có trước rất nhiều đứng đầu tiên đan lưu tích chữ. Bởi vì chỗ đó, hình như là ban đầu vậy Xí Điệp Đan Tôn chỗ luyện đan. Vô số năm tháng tới nay, nếu như phẩm cấp không đủ tiên đan đã sớm bị thời gian hủ hóa, chỉ khi nào có thể lưu tích chữ đến bây giờ tiên đan, vậy tất nhiên là giá trị liên thành, ý nghĩa trọng đại. Thậm chí là trong đó tùy ý một viên, sợ rằng cũng sẽ để cho chúng ta đạt được chỗ tốt cực lớn. Nói tới chỗ này thời điểm, may là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thân phận, tất cả đều là một mặt không che giấu được thèm thuồng vẻ. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn. Nghe hắn như thế nói, Trần Phi lúc này cũng có chút ánh mắt lóe lên, dục dịch ngóc đầu dậy. Đồng dạng là một vị tiên đan sư, hắn đối với đan đạo thành tựu cùng rõ ràng, dĩ nhiên là muốn so với vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cao nhiều lắm hơn. Nếu như vận dụng được làm mà nói, một quả phẩm chất cao phẩm cấp cao tiên đan, đúng là có thể để cho người bất kỳ đều có nhất phi trùng thiên hiệu quả, nhất là hắn như bây giờ tình huống. Cần gấp đột phá đến tiên tổ thất trọng thiên, như vậy vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trong miệng, những cái kia cái gọi là Xí Điệp Đan Tôn lưu lại tiên đan, liền tuyệt đối là cao nhất lựa chọn. Thậm chí nếu là một cái vận khí tốt, lấy được một ít đứng đầu tiên đan mà nói, đừng nói là tiên tổ thất trọng thiên, cao hơn, tiên tổ bát trọng thiên, thậm chí còn là cửu trọng thiên, vậy cũng không phải là không có khả năng. Cho nên... cái này thật đúng là ngủ gật tới thì có gối. Vận khí quá tốt à, bất quá trừ cái này ra hắn còn có một rất để ý điểm. Đó chính là cái này Xí Điệp Đan Tôn, cũng không biết chỗ tòa này di tích trong đó, rốt cuộc có hay không vậy Xí Điệp Đan Tôn đan đạo truyền thừa đâu. Trần Phi trong lòng tự lẩm bẩm đứng lên, có chút dục dịch. Nói thật, những năm gần đây, theo hắn cảnh giới tu vi thực lực càng phát ra tăng lên và mạnh mẽ sau đó. Hắn đan đạo một đường, đúng là tương đối mà nói có chút yên lặng. Ngược lại không phải là nói hắn không thích đan đạo, không là thích luyện đan, ngược lại, như muốn phân ra cái trên dưới nói, trong lòng của hắn nóng nhất yêu thích nhất, từ đầu chí cuối, từ từ đầu tới đuôi đều là vẫn là đan đạo, nhưng đan đạo vật này, không phải nói có thể một lần là xong, đan đạo, cần trầm xuống tim tới nghiên cứu, cần tĩnh hạ tâm lai đào sâu, cần vô số thời gian để tích lũy để luyện tập tới trưởng thành, mà hắn bây giờ trở nên mạnh mẽ tốc độ, thật sự là quá nhanh, sắp đến hắn cơ hồ không có nhiều ít thời gian có thể đi tĩnh hạ tâm lai, yên lặng nghiên cứu đan đạo, vậy chính vì vậy, hắn đan đạo thực lực đình trệ, chỉ có thể là bị buộc, trừ cái này ra còn có một vấn đề. Đó chính là theo hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực tăng trưởng, trong tay hắn đan đạo truyền thừa và kiến thức, cũng đều đã sớm không theo kịp. Người xem vậy tiên tổ cấp, thậm chí là cổ thần đạo tôn cấp đan đạo lãnh vực, hắn liền căn bản không có vào tay và tiếp xúc đường dây, cho tới hắn hiện tại cũng chỉ có thể là sờ đá qua sông, cái này sẽ càng khó hơn. Cho nên, nếu như vậy di tích trong đó, có thể tồn tại chút vậy xí điệp đan tôn đan đạo truyền thừa nói. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khát vọng nhất nhất là khẩn cấp, cũng là sức hấp dẫn nhất vô cùng to lớn. Chỉ tiếc vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lại nói, chỗ tòa này di tích bên trong, tựa hồ cũng không để lại ban đầu vậy xí điệp đan tôn quá nhiều đồ, cho nên rốt cuộc trong đó có thể có cái gì, đến hiện tại, vậy còn chỉ là một không biết số. Hắn không thể ôm quá cao kỳ vọng, bất quá coi như vậy, chỉ là những thứ này. Nhưng cũng hoàn toàn đủ hắn đi liều mạng một phen. Dù là không có vui mừng ngoài ý muốn, đều đủ để cho hắn thu hoạch không tệ. Huống chi, nếu là vạn nhất đâu? Vạn nhất nếu là có đâu, vậy thì hợp tác đi. Tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái. Hướng vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhẹ giọng nói. Chúng ta lần này hợp tác, người bảy ta ba, nhưng ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh kinh ngạc không thôi nhìn Trần Phi. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể biết chủ động sách lên tam thất cái loại này phân pháp. Phải biết đây chính là xí điệp đan tôn di tích, chỉ là những cái kia lưu tích chữ đến nay tiên đan, cũng đã là giá trị liên thành, nếu như có thể đạt được, đừng nói là một thành hai thành, coi như là một phần hai điểm, cũng đều tuyệt đối là giá trị liên thành, khó mà dứt bỏ. Nếu như vậy di tích trong đó, còn có một chút xí điệp đan tôn đan đạo truyền thừa, liền toàn bộ quay về ta. Dĩ nhiên, nếu thật là như vậy, trừ cái này ra, ta cũng còn đưa ngươi một ít những thứ khác bồi thường. Trần Phi chậm rãi mở miệng, giọng kiên quyết nói, đan đạo truyền thừa, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngẩn một tí, sau đó có chút ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn Trần Phi nửa ngày, lúc này mới đột nhiên hỏi, ngươi còn đối với đan đạo có nghiên cứu? Ha ha ha, Trần Phi cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười lên, chậm rãi nói. Thật ra thì, ta cũng là một vị tiên đan sư. Lời vừa nói ra, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không khỏi được con ngươi co giúp một cái, Trần Phi hắn, lại có thể còn là một vị tiên đan sư. Cái này lại trầm mặc hồi lâu, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, lúc này mới có đang hơi lắc đầu cười khổ đứng lên, nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy cũng có thể, bất quá, ngươi vậy phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì ngươi hẳn cũng đoán được đi, hôm nay ở đó xí điệp đan tôn di tích trước. Còn có rất lớn một cái cản đường hổ, đang chờ chúng ta. Người nói là, vậy vĩnh hằng tiên giới người, Trần Phi con mắt lóe lên nói. Không tệ, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh gật đầu một cái, sau đó, phảng phất là lại nhớ tới liền ban đầu, không khỏi được sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu sắc bén lóe lên, nói, khi lấy được tin tức này thời điểm, còn có một người khác tại chỗ, tên kia ta không biết là ai, nhưng sau đó không lâu, ta liền bị người đuổi giết. Những người đó, tự xưng là đến từ vĩnh hằng tiên giới trong đó, một khối tên là Kim Biến Thiên Thần tộc thế lực, mà trong đó có cái gọi là Kim Biến Huyền Tiêu Gia Hỏa, rất lợi hại, ta thậm chí cảm giác hắn thực lực, cũng mau đã muốn đến gần vậy ma nữ khóc yếu ớt. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là không nhịn được nhíu mày, kinh ngạc nói, người nói là, hắn thị lực đã có cổ thần cảnh giới. Không biết bất quá vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh vẫn còn lắc đầu một cái, còn mắt lóe lên nói, theo tên kia mình mà nói, hắn bây giờ thực lực, còn ở vào vĩnh hằng tiên giới bên kia đế quân cực hạn phạm vi. Nhưng lời là nói như vậy, chỉ sợ dù sao ở phía trước vậy một phen tiếp xúc xuống, hắn cho ta cảm giác, cho dù không bằng ma nữ khóc yếu ớt, vậy tuyệt đối là chênh lệch không xa, tuyệt đối là cái rất khó giải quyết địch thủ. Nếu không phải ta trong tay còn có chút đè đáy dương lá bài tẩy, nói không chừng thậm chí đều bị hắn lưu ở đó. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn còn không chỉ là một người, hắn bên người, ít nhất đi theo có 7-8 cái vậy cái gọi là kim biến thiên thần tục tục nhân. Những tên kia mặc dù không như vậy kim biến huyền tiêu như vậy lợi hại, nhưng vậy không thể khinh thường. Trong đó, thậm chí cũng còn có 1-2 thực lực và ta không sai biệt lắm ra hòa. Như vậy tính toán, chỉ là 2 người bọn họ, đã đủ chúng ta đánh, huống chi là vậy kim biến huyền tiêu. Tóm lại, lần này hợp tác, không đơn giản, thậm chí sẽ khó khăn một chút. Nhưng Trần Phi đối với lần này nhưng không thế nào để ý, mà là thản nhiên nói. Nếu là thật đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết đến tìm ta. Lời vừa nói ra, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không nhịn được ngần một tí, sau đó liền phảng phất là có chút lung túng vậy sờ cằm một cái, nói, vậy ngược lại cũng là. Ta còn có một vấn đề, Trần Phi lại hỏi nói. Nói đi, nếu lúc đó là các ngươi 2 người, đều biết tin tức kia, nhưng bọn họ bây giờ là hay không đã ở thăm dò, thậm chí là khai thác ra tòa kia di tích liền đâu. Trần Phi nghi ngờ nói, cái này ngược lại không sẽ. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bản đồ, hoặc là nói chìa khóa, hôm nay chỉ ở ta trong tay, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ biết là đại khái phương vị mà thôi. Nhưng cái này không dùng, vậy xí điệp đan tôn, tựa hồ đã bị khóa ở liền đặc thù thứ nguyên không gian lớp ghép trong đó, trừ phi là không gian chi đạo cực kỳ kinh khủng tồn tại, mới có thể bỏ qua cho bản đồ, phát hiện hắn tung tích, những người khác, cơ hồ căn bản không có thể tìm được nó tồn tại. Lời vừa nói ra, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, thậm chí còn không nhịn được ánh mắt cổ quái nhìn lướt qua Trần Phi, bởi vì hắn nhưng mà nhớ. Trần Phi không gian chi đạo thành tựu, đây chính là thật không thấp à, cho nên, hắn người như vậy, nói không chừng thật có khả năng có thể vòng qua bản đồ, tìm được vậy xí điệp đan tôn di tích tung tích. Nghĩ đến đây, hắn vậy lại khẩn trương, dứt khoát trực tiếp nói. Trần Phi, việc này không nên chậm trễ, nếu không chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Vạn nhất thật nếu là bị bọn họ cho trước thời hạn tìm được, vậy thì thật việc lớn không ổn. Được Trần Phi gật đầu một cái, sau đó nhưng lại nhìn vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh vết thương trên người, hơi nhíu mày nói, vết thương trên người của ngươi, không có sao chứ? Yên tâm đi, không ảnh hưởng cái gì, ta cũng không là ngu xuẩn như vậy người, sẽ không cầm mình thân thể, và tiền đồ làm trò đùa. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là chìa tay ra, hướng Trần Phi cười tủm tỉm nói, như vậy, liền chúc chúng ta lần này hợp tác khoái trá. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là đưa tay ra, cầm vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh mũi nhọn lộ ra bàn tay, hợp tác vui vẻ. Tiếp theo, bọn họ trực tiếp là rời đi vậy tụ tập chi địa, hướng vậy thông hướng cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn lối vào, tiến phát. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tổ miếu Long Sơn trong đó nơi nào đó đó là một tòa cực kỳ quỷ dị to lớn thần phong sơn mạch nhóm bên trên. Vậy đỉnh núi trùng điệp cụm núi tới giữa, nhưng phảng phất là bị loại nào đó quỷ dị vạn vẹo không gian xếp cảnh tượng, bao trùm, cho tới hết thảy trước mắt cảnh sắc, cũng đều theo vậy vạn vẹo không gian quỷ tích, hình thành một loại hoàn toàn không cách nào hình dạng ra hắn đạo lý đường chéo, chồng lên nhau, thậm chí là hủy diệt, khúc truyền. Toàn bộ cụm núi bên trên, đều giống như có vô số cái xuyên qua hư không phương diện, xen lẫn quấn quanh ở nơi nào, cực kỳ quỷ dị và khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong đó nào đó tỏa xanh cô trên đỉnh núi, một bóng người, cao lớn dị thường. Hắn cả người quanh quần cực kỳ kinh khủng ánh sáng màu vàng, chắp tay đứng ở thương tùng dưới, hắn nhìn quần sơn chỗ sâu, một hồi lâu sau, mới chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau, nhàn nhạt nói. Kim biến thiên trọng, tòa kia di tích, còn không tìm được sao? Xem ngươi hiện tại sẽ xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là nhiệm vụ đã thất bại chứ? Ở sau đó phương, một cái đồng dạng là và hắn kém không quá nhiều, cả người lóe lên cực kỳ kinh khủng ánh sáng màu vàng bóng người cao lớn, lúc này chính là mặt đầy âm trầm đi ra. Kim biến huyền tiêu, chúng ta ý tưởng thất bại, tòa kia di tích cất giữ địa phương, hoàn toàn bị chung quanh đây vặn vẹo, hao tổn loạn hư không khóa, lấy chúng ta không gian chi đạo thành tựu, căn bản không có thể đem phá giải. Nói cách khác vậy kim biến thiên trọng còn chưa nói hết. Vậy được gọi làm là kim biến huyền tiêu cao lớn dị thường bóng người, cũng chỉ là đột nhiên bật cười một tiếng, lãnh đạm nói, ha ha, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể chờ trước thanh thiên tiên giới con trùng kia, mình tự chui đầu vào lưới tới tìm chúng ta. Không tệ, Kim Biến Thiên Trọng gật đầu một cái, sau đó lại sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng chậm rãi nói, sớm biết sẽ là như vậy, lúc ấy ta đến lượt tự mình ra tay, từ trong tay hắn đoạt bản đồ kia, chỉ tiếc lúc ấy ta cũng không đoán được, vậy nhìn như tầm thường nhỏ phá vải, lại có thể thật có dấu lớn như vậy bí mật, và giá trị. Trước mắt tới xem, vậy hẳn là tòa kia di tích duy nhất một cái chìa khóa. Nghe vậy thấy vậy, vậy Kim Biến Huyền Tiêu ngược lại là sắc mặt rất rừng rưng, nhẹ giọng nói, vậy thì cùng đi. Nếu trong tay hắn có vậy cái chìa khóa, cam dỗ lớn như vậy, ta muốn hắn hẳn là không thể nào sẽ buông tha, đỉnh hơn chỉ sợ cũng chỉ là trở về tìm chút viện quân người giúp mà thôi, bất quá vậy cũng không trọng yếu, một ít gà vườn chó đất thôi, đến lúc đó, cũng nghiêm túc một ít đi, giết hết tất cả, dứt khoát một ít, đầu xuôi đuôi lọt. Nếu không nếu là truyền ra ngoài, nhưng mà sẽ có rất nhiều người chờ nhìn chúng ta chuyện tiếu lâm. Chúng ta Kim Biến Thiên Thần tộc, có thể không ném nổi người này. Biết chưa, vừa nói, vậy Kim Biến Huyền Tiêu trên mặt thần sắc vậy càng phát ra bá đạo, thậm chí là dữ tợn. Hiển nhiên, hắn mặc dù ngoài mặt vừa nói vân đạm phong khinh, không phải rất quan tâm, nhưng cái này loại chỉ có thể bị động chờ đợi không biết làm sao cảm. Nhưng cũng vẫn là để cho hắn cảm giác trong lòng rất khó chịu, sớm biết như vậy, hắn làm cũng không nên dễ dàng như vậy để cho chạy đối phương, đến lượt coi như là bỏ ra một ít giá phải trả, cũng phải đem đối phương lưu lại, mà cứ như vậy mà nói, cũng không có nhiều như vậy phá sự. Đó là đương nhiên, vậy Kim Biến Thiên Trọng cũng là mặt đầy sát khí gật đầu một cái, sau đó lại nhớ tới hết thầy, mặc dù bọn họ đúng là đuổi đi Trần Phi, nhưng ở vậy trận hỗn chiến trong đó. Đội ngũ của hắn trong đó, lại còn hao tổn hai người, đây cũng là hắn hiện tại có chút ấn không chịu được nội tâm trong đó hòa khí nguyên nhân. Lấy nhiều ăn hiếp ít, lấy cường địch yếu, lại còn bị giết ngược, cái này nếu đổi lại là ai chỉ sợ cũng đều sẽ có chút không chịu nổi. Nghĩ đến đây, vậy Kim Biến Thiên Trọng ánh mắt, cũng là hoàn toàn âm u xuống, dùng mình bộc lộ ra ngoài, sát ý tràn ngập. Tiếp theo, hắn lạnh như băng nói, Kim Biến Huyền Tiêu. Đến lúc đó nếu như bắt được bọn họ, nhớ cầm tên kia giao cho ta xử lý, lại dám giết ta Kim Biến Thiên Trọng người. Ta sẽ để cho hắn biết, đắc tội ta, cho dù chết, đều là một loại giải thoát. Tùy nghĩ mới bất quá vẫn là câu nói kia. Kim Biến Huyền Tiêu cười một tiếng, sau đó đột nhiên đổi câu chuyện, lạnh như băng nói. Nếu là thật có cái gì đó thanh thiên tiên giới đan tôn đan đạo truyền thừa, phải toàn bộ quay về ta, nếu không, Kim Biến Thiên Trọng. Coi như là ngươi là tam tổ hậu duệ, ta cũng sẽ trở mặt với ngươi, ngươi tốt nhất chớ tự tìm không vui. Lời vừa nói ra, vậy Kim Biến Thiên Trọng sắc mặt rõ ràng cho thấy có chút âm trầm, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, đan đạo truyền thừa cái loại địa phương đó, cũng chỉ có ngươi cầm đi mới dùng, ta không có ngu như vậy. Vậy không cần phải, ngươi nếu là muốn mà nói, lấy đi là tốt, hắn tự nhiên rõ ràng. Đối phương mặc dù chính là bọn họ Kim Biến Thiên Thần tộc cận đại mạnh nhất một truyền nhân, nhưng đồng thời, cũng là bọn họ Kim Biến Thiên Thần tộc cận đại kiệt xuất nhất siêu cấp tiên đan sư một trong. Kim Biến Huyền Tiêu đan đạo thành tựu, thậm chí liền bọn họ vĩnh hằng tiên giới rất nhiều đan đạo cự phách cũng đều khá là tán thưởng. Dưới tình huống này, hắn đúng là không cần phải, cũng càng không muốn pháp cướp Kim Biến Huyền Tiêu mong muốn đan đạo truyền thừa. Người rõ ràng liền tốt nghe vậy thấy vậy. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu cũng là cười một tiếng, sau đó ánh mắt trông về phía xa đứng lên, ngắm nhìn vậy quần sơn chỗ sâu nhất, ánh mắt chỗ sâu, thì là có nồng nặc khát vọng và vẻ tham lam, đang dần dần ngưng tụ đứng lên. Đan đạo truyền thừa, ha ha, mặc dù cũng không biết cái này thanh thiên tiên giới đan đạo truyền thừa, đối ta lại nói có hữu dụng hay không, nhưng nếu thổi được như vậy lợi hại, cái gì thanh thiên tiên giới trên lịch sử lợi hại nhất tiên đan sư một trong. Vậy cũng không nên sẽ kém đi nơi nào chứ. Vừa vặn ta đan đạo cảnh giới, vậy đến một ít cổ trai, có thể thuận lợi đột phá, liền xem một lần này đây hơi dừng lại một chút sau đó. Hắn lại hướng trước vậy Kim Biến Thiên Trọng nhìn lại, tuét miệng cười một tiếng nói. Kim Biến Thiên Trọng, đừng rảnh rỗi như vậy trước, coi như là các loại, cũng nên thừa dịp những thứ này thời gian, cho tên kia một ít ngạc nhiên mừng rỡ mới là. Phân phó, toàn lực phòng bị. Thuận tiện đem Kim Biến Thiên Thần vệ cũng đều cho thả ra ngoài, tất cả địa phương, tất cả đều coi giữ, một khi phát hiện người bất kỳ tung tích, giết không tha. Hắn đột nhiên xoay người, thanh âm truyền đẩy ra tới. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời vậy toàn bộ Thần Phong Sơn mạch nhóm cũng run rẩy, uy áp kinh khủng chấn áp toàn trường, làm ra đầu tê dại, căn bản không thở nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ vậy đều đến vậy tổ miếu Long Sơn khu vực, trong đó tổ miếu Long Sơn trong đó cảnh sắc, hoàn toàn và ngoại giới là hai dáng vẻ. Nơi này hoàn toàn giống như là vô số tòa bị đánh xuyên thế giới, không gian sợi đường danh, hư không màn hình vách ngăn, thứ nguyên thế giới giới hạn, ở chỗ này, hoàn toàn bị phá hoại và vặn vẹo. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn là cái rất nhiều bị nghiền và phá hư thứ nguyên thế giới, bị cưỡng ép xoa trộn chung hỗn loạn thế giới. Ở chỗ này trước một bước có lẽ ngươi còn thấy là hoang vu mặt đất, sau một bước nhưng liền lại có thể biến thành chính giữa hắc động, thậm chí là đổ cắm Vân Tiêu Thần Đình. Đáng sợ hơn phải, cho dù là sớm đã qua vô số năm tháng, nơi này, vậy như cũ còn lưu lại nhiều chiến tranh dấu vết, phế tích bên trong, có vô số tàn tường tường đổ, vô số phá gạch nát vụn miếng ngói. Mặc dù phế tích đã tàn tạ vô cùng, thậm chí liền mặt đất, màn trời, hư không, đa trọng thế giới, đều nứt ra vô số đạo đổ sộ may. Cả thế giới lúc này, cũng giống như là một cái rách dưới đến mức tận cùng, lại bị may khâu vá sửa lại bổ cùng nhau búp bê vài. Cực kỳ khủng bố quỷ dị, cũng càng cực kỳ kiềm chế, thê lương. Đây chính là tổ miếu Long Sơn sao? Không thể không nói, chỗ này đúng là nếu so với phía ngoài quỷ dị, nguy hiểm nhiều. Trần Phi lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ban đầu trận chiến ấy, ít nhất là điều động hơn 10 vị thiên nguyên đạo tôn cường giả, cùng với cao cấp cổ thần tồn tại, dính líu lúc ấy toàn bộ Trung Châu tiên giới rất nhiều thế lực cao cấp. Hắn kích thước to lớn, cường giả tầng thứ cao, sợ rằng trên lịch sử hiếm thấy. Đứng sau tiên giới đại chiến, trọng yếu hơn chính là, lúc ấy cuộc chiến đấu kia, rất nhiều cao cấp cường giả cũng chết nơi này. Vô số cường giả thân thể, máu thịt, linh hồn, thần niệm lực lượng, thậm chí là hồn phách, ở chết đi sau đó, úc hóa không tiêu tan, lại chuyển hóa trở thành những thứ khác, cực kỳ kinh khủng lớn quỷ dị, và nguy hiểm. Vì vậy, ở chỗ này, chúng ta muốn chú ý và đề phòng, đều không chỉ là vậy vĩnh hằng tiên giới, và ta thanh thiên tiên giới người, còn có cái này tổ miếu Long Sơn trong đó tất cả loại nguy hiểm, vậy sẽ rất có thể chết người. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lắc đầu một cái, giọng ngưng trọng chậm rãi nói. Đúng là như vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, đi thôi, thời gian cấp bách, đừng lãng phí ở nơi này. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh dẫn đầu lên đường, bay ra ngoài, mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại cũng không nói gì, lập tức đi theo chạy tới. Hiu, hiu, không biết đi qua thời gian bao lâu, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hai người, cũng đều đã tới vậy tòa cực kỳ quỷ dị vạn vẹo không khoảng cách to lớn Thần Phong Sơn mạch bầy bên ngoài kéo dài, giảm thấp xuống tự thân cảnh giới tu vi hơi thở, còn có lực lượng kia chập chờn. Trần Phi, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hai người một mặt vô cùng là khiêm tốn yên lặng hướng vậy phía trước đến gần, một mặt cũng ở đây ánh mắt không ngừng ngắm nhìn trùng trùng dãy núi chỗ sâu. Căn cứ ta bản đồ trong tay ký hiệu, vậy sĩ điệp đan tôn di tích sẽ ở đó phiến vặn vẹo không gian dãy núi trung tâm. Lấy tốc độ của chúng ta, muốn đi nơi nào, không khó. Nhưng vấn đề là kim biến thiên thần tộc những người đó, sợ rằng đã sớm canh giữ ở cái này, chờ chúng ta đi tự chui đầu vào lưới. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thấp giọng nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng cũng không nói lời nào. Mà là ánh mắt lóe lên như cũ ngưng mắt nhìn vậy phía trước xa xa vặn vẹo trong dãy núi tim, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Mà ở thấy một màn này, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đầu tiên là ngần một tí, sau đó lại há miệng trầm mặc. Thời tiết thay đổi, lúc này mới đột nhiên lên tiếng, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn thật có thể nhìn thấu loại trình độ này không gian vặn vẹo chảy loạn, từ trong tìm được vậy xí điệp đan tôn di tích vị trí. Tuy nói lúc trước hắn cũng nói, nếu như không gian chi đạo thành tựu đủ cao mà nói, ngược lại cũng đúng là không cần bản đồ, chìa khóa, trực tiếp từ nơi này vặn vẹo không gian chảy loạn phong tỏa bên trong, tìm được vậy xí điệp đan tôn di tích vị trí. Nhưng vấn đề là hắn vậy chỉ là nói một chút mà thôi à, làm sao có thể sẽ thật có người có thể làm được. Người phải nói Trần Phi là như vậy đã sớm công thành danh toại, uy chấn thiên hạ không gian chi đạo thế hệ trước chí tôn, cái này còn có thể hiểu. Nhưng vấn đề là Trần Phi cũng cùng hắn là giống nhau, chỉ là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu mà thôi à. Trần Phi hắn không gian chi đạo đã sớm, làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này? Đùa giỡn chứ, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ngược lại cũng là từ từ thu hồi ánh mắt, đầu tiên là gật đầu một cái, bất quá sau đó nhưng lại lắc đầu. Đại khái phương vị, hắn ngược lại đúng là đã tìm được, bất quá, vậy không gian khoa đúng là có chút phiền toái, loại thủ đoạn này, coi như là không gian chi đạo trong đó, vô cùng là cao cấp, thậm chí là đứng đầu diễn thay đổi đối với lần này, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể hiểu, cho nên, hắn nếu là muốn không dựa vào bản đồ, cưỡng ép phá giải hắn vị trí nói, đồ cũng cần một ít thời gian mới có thể làm được. Bất quá, nếu có bản đồ nơi tay, vậy cũng vậy không việc gì cần thiết. Đi thôi, đều đã tới đây, đụng vào liền đụng phải đi, dù sao phải đụng phải bọn họ. Chúng ta phải mau sớm chạy tới, miễn được xảy ra ngoài ý muốn, bị bọn họ nhanh chân giành trước. Trần Phi nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trực tiếp là gật đầu một cái. Hắn sở dĩ liên thủ Trần Phi, lại sở dĩ sẽ bị thương tới, đơn giản chính là vì vậy di tích trong đó tiên đan bảo tàng. Bọn họ vất vả tới, tự nhiên cũng không muốn chỉ là uống một chút đối phương lưu lại canh cháo nước. Vì vậy, bọn họ tốc độ lại lần nữa đột nhiên tăng lên, bóng sáng lướt qua chân trời, thậm chí đều cơ hồ là lười được đang ẩn núp, trong mơ hồ, phảng phất là có âm bạo tiếng, ở đó trong hư không, lặng lẽ vọng về. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vo ve, ngay tại Trần Phi bọn họ muốn chạy tới vậy to lớn trên núi thần lúc đó, đột nhiên giữa trời đất tựa hồ là có nhỏ xíu ông minh tiếng vang lên, một màn này. Để cho vậy, Trần Phi và Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh đều là nói bừa, con ngươi hơi chăm chú liền một tí, rồi sau đó, bọn họ đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ gặp nơi đó, phía trước vậy ánh sáng sớm bị vặn vẹo khủng bố trong hư không, một mảng lớn kim quang lóng lánh đám mây, đang lấy một loại cực kỳ khủng bố và quỷ dị thuấn di vậy tốc độ, đang hướng bọn họ chen chúc tới. Không đúng, đó không phải là đám mây, mà là con rối. Nhưng mà, làm kinh khủng kia đám mây thật nhanh đến gần bọn họ lúc đó, Trần Phi và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhưng cũng lập tức phát hiện. Vậy lại có thể cũng không phải là đám mây, mà là do vô số chỉ kim quang lóng lánh con muỗi thú, nơi hội tụ mà thành con muỗi nhóm. Vậy con muỗi nhóm cực kỳ khổng lồ, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, số lượng căn bản cũng không biết có nhiều ít. Bọn chúng cái đầu, bất quá mới chừng đầu ngón tay. Nhưng bén nhọn kia khẩu khí, nhưng là lóe lên một loại cực kỳ quỷ dị và trong suốt hoàng kim vậy màu sắc hiển nhiên, vậy lại là uy lực kinh người vật kịch độc. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, những thứ này con muỗi thú, cũng không phải là chân chánh sinh linh, mà là có mạnh mẽ sinh mệnh lực và lực lượng, con rối. Vù vù, vù vù, vù vù nhưng mà ngay tại lúc này, trong chớp mắt, vậy cực kỳ kinh khủng con muỗi bầy thú. Lại có thể cũng đã là tới sát Trần Phi, và Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh bọn họ trước mắt. Phịch, tìm chết đồ, giết, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh trực tiếp là ra tay, sau lưng thần kiếm bắn ra, hóa thành mọi thứ kiếm biển, kiếm khí mênh mông, ùn ùn kéo đến, cơ hồ là lập tức liền đem vậy ùn ùn kéo đến vậy con muỗi bầy thú, cho hoàn toàn chìm ngập. Phốc, phốc, phốc vậy con muỗi bầy thú trong đó mỗi cái con muỗi thú. Tựa hồ cũng giống như là một cái độc lập hoàng kim quy luật, mặc dù không đoạn bị kiếm biển lãnh vực chém chết, nhưng là, mỗi khi bọn hắn tử vong sau đó, nhưng cũng lại có thể lại một lần nữa sống lại, bên trong cơ thể của bọn họ, vậy một kiện món nho nhỏ kim loại bổ kiện điên cuồng tổ hợp, lần nữa sanh thành, sau đó lại một lần nữa xuất hiện, sống lại, như vậy xuống, vậy Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh công kích, lại có thể đối bọn họ không tạo thành chút nào tác dụng. Hoàn toàn là không chút tổn hao nào. Làm sao có thể, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ngẩn một tí, không nhịn được kinh hãi. Cứ việc hắn trước kia công kích cũng không có dùng nhiều ít lực lượng chân chính, nhưng lại có thể không có thể làm bị thương đối phương chút nào. Cái này cũng vẫn là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Những côn trùng này không đơn giản như vậy, ngươi cẩn thận xem, bọn họ nội bộ lực lượng hạch tâm. Thật ra thì cũng không phải là những khôi lỗi kia nguyên kiện mà là những cái kia quy luật lực lượng, sợ rằng nhất định phải hoàn toàn xóa đi hết những cái kia quy luật lực lượng mới có thể chân chánh đem phá hủy. Ngược lại là Trần Phi phát hiện một ít đầu mối, con mắt lóe lên nói, đến bọn họ hôm nay như vậy tầng thứ, coi như là con rối, Vậy, tuyệt không thể nào chỉ là như vậy, thật đơn giản cơ giới hóa điều khiển. Bọn họ loại cấp bậc này tầng thứ, tất nhiên sẽ có quy luật lực lực lượng, thậm chí là quy luật lực hạch tâm. Thậm chí còn siêu thoát, cho nên, giết không chết là rất bình thường. Quy luật lực căn nguyên hạch tâm bất diệt, lại làm sao có thể sẽ chết đâu. Phải không, nghe Trần Phi như thế nói, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc anh cũng đều bình tĩnh lại. Quả thật, ở đó chốt màu vàng kim con muỗi thú trong cơ thể, đúng là có nhiều quy luật lực bổn nguyên lực lượng. Mặc dù hắn còn có chút không cách nào hiểu, như vậy quy luật lực bổn nguyên lực lượng, rốt cuộc là cái gì, nhưng chỉ cần có thể đem tiêu diệt là tốt, chỉ cần có thể đem hắn xóa đi hết, những thứ khác hết thảy, tự nhiên vậy nên sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc anh dứt khoát lại tiếp tục ra tay, trước kia thất lợi, để cho hắn rất là khó chịu, cho nên, hắn muốn tìm hồi mặt mũi. Kiếm đạo độc tôn, nghiêng thiên kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.